Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1499, chấn áp bán tổ. Góc truyện audio.com, Tử Mặc ngươi đi Rơi Hực Hỏa cười cười, nói. Ta không sao, nghỉ ngơi một chút liền không có gì đáng ngại. Ngươi cẩn thận một thân, người này là thần tộc bán tổ thủ đoạn không kém. Ừ, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Mặt khác, Cực Hỏa lại nói, nơi này là hẳn là Linh Lung tiên tử sáng lập ra bí cảnh thông đạo, có thể mặc qua Côn Luân kết giới, kết nối thiên hoang cùng Côn Luân khư. Những thứ này người cũng là vừa vặn biết được chỗ này bí cảnh thông đạo tồn tại, như là đã động thủ, không thể để cho bọn họ còn sống ly khai. Tuy rằng Cực Hỏa đám người còn không biết Linh Lung tiên tử sáng lập ra chỗ này bí cảnh ý nghĩa cùng mục đích, nhưng bọn hắn tin tưởng, Linh Lung tiên tử cử động lần này nhất định có thâm ý, huống chi, nếu để cho những thứ này người chạy ra nơi đây, tất nhiên gặp mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa. Đem những thứ này Côn Luân tộc toàn bộ chấn sát hơn thế, mới là rút củi dưới đáy nồi, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Ha ha, bên cạnh Cửu Anh lúc này đã hồi phục tinh thần, thương thế trên người cũng khôi phục cái 7-8 phần, nghe được lời ấy, không khỏi cười lạnh một tiếng. Bất quá là hợp thể cảnh hậu kỳ mà thôi, còn muốn đem chúng ta toàn bộ giết chết. Đem cái kia một mảng lớn vô ưu mộc hấp thu luyện hóa, Tô Tử Mặc tu vi, đã đạt tới hợp thể cảnh trung kỳ, liên tục tăng lên 2 cái tiểu cảnh giới. Nếu là bình thường tu luyện, không có cái trên trăm mấy nghìn năm, căn bản cũng không khả năng. Vô ưu mộc trong chất chứa lực lượng quá mức tinh thuần khổng lồ, đối với Tô Tử Mặc thanh liên chân thân, lại vừa vặn phù hợp. Thanh liên chân thân có thể đem vô ưu mộc lực lượng, hoàn mỹ luyện hóa hấp thu. Thần tộc, Tô Tử Mặc ánh mắt rơi vào cách đó không xa thần tộc nam tử thân lên, khẽ nhíu mày. Côn Luân Khư ở bên trong, tại sao có thể có thần tộc tồn tại? Niệm Kỳ lúc này cũng dãy dụa lấy đứng dậy, trở lại Tô Tử Mặc bên người, khẽ khom người nói. Công tử, ngươi là cái kia con sâu cái kiến đệ tử. Thần tộc nam tử nhìn qua Tô Tử Mặc tự tin cười cười, nói. Ta chấn áp sư tôn của ngươi, chỉ dùng một kiếm ta chấn áp ngươi, có lẽ một ngón tay liền đủ rồi. Đúng không? Tô Tử Mặc mặt không biểu tình, hướng phía thần tộc nam tử đi đến, thản nhiên nói. Ngươi ngã xuống là có thể thử xem. Thần tộc nam tử thân là thần tộc lại là bán tổ, căn bản là không có đem Tô Tử Mặc để ở trong mắt, quả nhiên như hắn nói, duỗi ra một ngón tay, hướng phía Tô Tử Mặc chấn đè xuống. Tuy rằng, đầu là một ngón tay, nhưng ngón tay này trên lại bắt đầu khởi động lấy màu vàng khí huyết tựa như là thông thiên cột đá, khí thế kinh người, hướng phía Tô Tử Mặc chấn áp xuống tới. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, tại đây cả ngón tay chấn áp bên dưới, trong mắt không có một vẻ bối rối, thậm chí ngay cả tránh né động tác đều không có. Mắt thấy cái này cả ngón tay, sắp sửa điểm tại đầu lâu của hắn trên. Tô Tử Mặc đột nhiên ra tay. Trong điện quang hỏa thạch Tô Tử Mặc bàn tay trực tiếp đem thần tộc nam tử cái này cả ngón tay nắm lấy. Hà, thần tộc nam tử lực lượng bị ngăn trở, vậy mà chấn áp không đi xuống. Trong lòng của hắn rùng mình, muốn kéo tay về chỉ. Nhưng ngón tay của hắn, bị Tô Tử Mặc gắt gao nắm lấy, không chút sứt mẻ, hắn đều muốn rút ra ngoài, cũng tuyệt đối không có khả năng. Giác, nhưng vào lúc này, một tiếng sấm nhân thanh âm vang lên. Góc truyện audio.com, thần tộc nam tử trừng mắt hai mắt, sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ. À, thần tộc nam tử rốt cuộc nhịn không được, trong miệng phát ra một tiếng bén nhọn kêu thảm thiết. Tô Tử Mặc vậy mà đem thần tộc nam tử ngón tay, sinh sôi cho bẻ gãy. Thần tộc nam tử điên cuồng lui về phía sau, nhưng Tô Tử Mặc nắm lấy ngón tay của hắn, căn bản cũng không gặp buông ra. Xoẹt xẹt, huyết quang hiện lên, hai loại lực lượng xé rách bên dưới, cái này cả ngón tay trực tiếp bị kéo đứt. Con sâu cái kiến, ngươi dám làm tổn thương ta thân thể. Thần tộc nam tử thần sắc tức giận, hét lớn một tiếng. Bất quá là đoạn đi nhất chỉ, trong chớp mắt cũng đã một lần nữa sinh trưởng. Nhưng tay đứt ruột sót, cái này đoạn chỉ đau khổ cũng rất khó nhịn thụ. Huống chi thần tộc nam tử căn bản không nghĩ tới, thậm chí có người có thể gây tổn thương cho đến hắn, thậm chí có người dám đả thương hắn. Cái gì phá thần thể, rõ ràng như vậy không trải qua đánh. Tô Tử Mặc hơi hơi cười lạnh, bước chân liên tục lừa gạt thân mà lên, toàn bộ người bắn ra ra một cỗ cực kỳ đáng sợ lực áp bách. Quang minh trảm, vị này thần tộc nam tử hai tay cầm kiếm khí huyết bắt đầu khởi động, bộc phát ra từng đợt hải triều thanh âm, hướng phía Tô Tử Mặc hung hăng chém xuống. Một kiếm này bộc phát ra lực lượng quá mạnh mẽ, trên thân kiếm, hào quang sáng chói, hừng hực chói mắt. Vừa rồi chính là cái này một kiếm, phá vỡ niệm kỳ huyết mạch dị tượng, một kiếm trọng thương Cực Hỏa. Hừ, đối mặt khí thế kia ngập trời, lực lượng hung mãnh một kiếm, Tô Tử Mặc không tránh không né, lại xòe bàn tay ra, hướng phía chuôi này hoàng kim cự kiếm chảo tới. Ngươi muốn chết, thần tộc nam tử thần sắc lạnh như băng. Cái này thanh sam nam tử lại muốn dùng huyết nhục thân thể để ngăn cản hắn bán tổ pháp khí, cái kia chính là tại tự tìm đường chết. Hắn có đầy đủ nắm chắc một kiếm này, có thể đem cái này thanh sam nam tử chém thành hai khúc. Phanh, ý niệm trong đầu không rơi, hắn hoàng kim cự kiếm đã đứng ở Tô Tử Mặc trên bàn tay. Không có trong tưởng tượng cảnh tượng phát sinh, Tô Tử Mặc không có bị chém thành hai khúc, đã liền bàn tay của hắn, đều là hoàn hảo không tổn hao gì. Hấp thu luyện hóa vô ưu mộc không chỉ là tu vi cảnh giới tăng lên, thanh liên chân thân cũng đang nhanh chóng phát triển, trở nên càng cường đại. Chung quanh Côn Luân tộc đại năng, cửu anh người trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ không thể tin được, cái cằm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Làm sao có thể, thần tộc nam tử tâm thần đại chấn, lên tiếng kinh hô. Hắn một kiếm này, lại bị cái này thanh sam nam tử lấy huyết nhục thân thể để đỡ được. Phải biết rằng, đã liền hắn thần thể cũng không dám đi ngăn cản bán tổ pháp khí sự sắc sảo, người này thân thể, đến tột cùng là cái gì, trưởng thành hay sao? Hừ, Tô Tử Mặc hơi hơi cười lạnh, chỉ bằng ngươi điểm ấy thủ đoạn cũng muốn giết ta. Chấm, Tô Tử Mặc thừa dịp thần tộc nam tử hơi chút ngây người được nữa, cất bước tiến lên, lật tay chính là một chưởng, hướng phía cái này thần tộc nam tử thiên linh cái chấn đè xuống. Cái này bàn tay ở giữa không trung, dường như hóa thành một tôn đại ấn, khí thế rộng rãi, không thể ngăn cản. Thần tộc nam tử thần sắc hoảng hốt, trước tiên bỏ qua trong tay đại kiếm, thân hình bạo rút lui, đồng thời dốc sức liều mạng ngửa ra sau đầu lâu, tránh đi cái vị này đại ấn. Oanh, góc truyện audio.com, thần tộc nam tử khuôn mặt tuy rằng tránh được giữa không trung đại ấn. Nhưng cái vị này đại ấn còn là trùng trùng điệp điệp nện ở trên lồng ngực của hắn. Trực tiếp đem nện vào trong đất, ném ra một cái thật lớn hố sâu. Tạch tạch tạch, thần tộc nam tử thân trên hoàng kim áo giáp đều hiện ra một đạo vết rách, hóa thành một chồng chất mảnh vỡ tản ra rơi xuống. Thần tộc nam tử sắc mặt tái nhợt, nếu là không có cái này hộ thân áo giáp bảo hộ, vừa rồi Tô Tử Mặc một chưởng này, đủ để đem thân thể của hắn, đều đánh cho chia năm xẻ bảy. Thát thát thát, Tô Tử Mặc tiếng bước chân vang lên, vkvkv. Bách ngốc sát, com tại thần tộc nam tử nghe tới, phảng phất là đòi mạng chi âm. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, vậy mà ở chỗ này gặp được khủng bố như thế cường đại tu sĩ. Hắn hiện tại thầm nghĩ chạy trốn nơi đây, đem chuyện hôm nay nói với tộc nhân. Cái này Côn Luân Khư ở bên trong, đã đến như vậy một cái cường đại tồn tại, không biết sẽ sanh ra như thế nào biến số. Dầm ào ào, thần tộc nam tử lại lần nữa vận chuyển khí huyết từ trong hố sâu thả người nhảy lên. Không đợi hắn bắt đầu đào tẩu, liền cảm thấy thấy hoa mắt, một đạo thân ảnh đã đi tới phụ cận. Tô Tử Mặc căn bản không cùng hắn nói nhảm, cũng không cho hắn thở dốc cơ hội, lật tay lại là một chưởng, chấn áp xuống tới. Khách chương.